hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 9, 9, phó bản khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Kỳ khoác áo choàng ẩn nấp, cả người chìm trong áo choàng màu đen. ID trên đầu cũng biến mất không thấy. Thật ra trong hiện thực nếu ai mặc thế này, nhìn trong đám người thật sự cực kỳ dễ thấy. Nhưng đây là trong game. Đồng thời áo choàng ẩn nấp còn có tác dụng giảm cảm giác tồn tại, sẽ khiến những người xung quanh vô thức bỏ qua cậu. Sau đó đi trên đường, Nhiễm Kỳ dễ thở hơn rất nhiều. Dọc đường không còn gặp ai đánh úp nữa. Tình cờ có người đi ngang qua, cũng sẽ không chú ý tới cậu. Cậu vừa thu nhạt, vừa có tâm trạng dành thời gian liếc qua kênh thế giới. Hai người chơi tên đỏ bị Dạ Kiêu giết kia sau khi quay về, lập tức đi tìm Nguyệt Na và Bát Ca, cho rằng bọn họ giấu thông tin quan trọng là Bạch Nhiễm quen biết Dạ Kiêu, mới dẫn đến việc hai gã bị giết, còn mất trang bị, dù thế nào cũng đòi bọn họ phải bồi thường, ép hai người lo liệu túi bụi. Xét thấy Bạch Nhiễm rất có khả năng là người sáng tạo bánh gián hành, giàu có hào phóng, đồng thời còn cả Dạ Kiêu nổi tiếng, Nguyệt Na và Bát Ca đành ủ rột hủy bỏ treo thưởng. Chuyện này coi như niềm vui ngoài ý muốn đối với Nhiễm Kỳ. Suy cho cùng cậu cũng không quá thích tháng ngày phải đề phòng bị đánh lén từng giây từng phút như thế. Dù không bị treo thưởng nữa, song Nhiễm Kỳ vẫn chưa cởi áo choàng ẩn nấp ra. Dù sao thì cái áo choàng này thật sự quá tiện lợi. Thời gian trong game đồng bộ với thời gian bên ngoài, thế nên sau khi sắc trời cùng ngày tối dần, khu dã ngoại bị bao trùm trong một màu đen kịt. Tiếng gió lạnh hòa vào âm thanh quái vật gào giống. Bầu không khí ấy khiến người ta cảm thấy run sợ trong lòng. Nhiễm Kỳ liếc qua giá trị thể lực sắp chạm đáy của mình, quyết định quay lại thành. Ừ, là bởi vì giá trị thể lực không liên quan gì đến không khí hắc ám hết. Lúc thu nhặt khó tránh khỏi đụng độ vài con quái. Nhiễm Kỳ chốc chốc lại đánh. Bấy giờ trong vô thức thế mà cũng lên tới cấp 15. Cậu lại kích hoạt thêm một kỹ năng mới. Thuật tinh lọc. Kỹ năng này có thể loại bỏ tất cả debuff. Nhiễm Kỳ xé mở quyển trục hồi thành, đeo theo ba lô đầy ắp vật liệu, về trong thành Theron. Ban đêm ở thành Theron cực kỳ mỹ lệ. Nơi nơi đều sáng đèn. Giữa đường lớn, không ít NPC đang bày quán trước tiệm mình, chiết khấu bán đủ loại thương phẩm. Các người chơi cũng học theo, ngồi xổm trên đất bày quán bán trang bị và đạo cụ bọn họ đánh ra hôm nay. Bày quán kiểu này không cần nộp phí thủ tục, lợi hơn treo trên khu giao dịch nhiều. Còn mặc cả được, thu hút đông đảo người chơi nghỉ chân. Bầu không khí náo nhiệt như vậy, khiến Nhiễm Kỳ cảm tưởng như đang dạo chợ đêm kiếp trước. Nhiễm Kỳ đi dạo một lúc, phát hiện có người bày hàng bán ra thuốc thể lực sơ cấp, giá rẻ hơn so với cửa hàng đạo cụ một chút. Bèn thẳng thắn mua hết đống thuốc lỉnh kỉnh đó. Phương pháp chế thuốc đơn giản hơn nấu ăn nhiều lắm, lại không cần chăm chút hương vị. Sau khi chuẩn bị đủ tài liệu thì làm dựa theo các bước trong phương pháp phối chế của NPC là được. Do đó rất nhiều người chơi học được kỹ năng bào chế thuốc. Có thể mua chút phương pháp phối chế thuốc từ thầy dạy kỹ năng kia. Thương nhân đạo cụ cũng bán mấy thứ thuốc đó, nên người chơi không thể bán thuốc đắt hơn cửa hàng đạo cụ được. Uống hết hai chai thuốc thể lực, sau khi bơm đầy thể lực, Nhiễm Kỳ bèn lập tức đến khu kỹ năng sinh hoạt, tận dụng vật phẩm trong ba lô, bắt đầu chế tác các loại trang bị. Thứ cậu làm đầu tiên chính là ba lô mở rộng sức chứa. Dù sao cũng đã đồng ý với Dạ Kiêu rồi, vừa hay cũng đủ vật liệu, bèn làm một phát 10 cái. Tiếp theo là vật bảo vệ. Bộ trang bị newbie trên người cậu này đã cũ lắm rồi, độ bền đã sớm tụt đến mức chẳng còn bao nhiêu. Thật sự nên đổi bộ khác. Dù sao da heo lột ra từ con boss vua lợn rừng kia cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể vũ trang từ đầu đến chân cho cậu. Hệ thống, người chơi, Bạch Nhiễm, chế tác thành công. Pháp bào da lợn, độ thành thạo may vá. Không, pháp bào da lợn, cấp bậc giới hạn, cấp 15 trở lên. Chức nghiệp yêu cầu, mục sư, pháp sư, cấp bậc vật phẩm, cấp B, độ bền, 100, 100. Thuộc tính, lực phòng thủ cơ bản. 15, trí lực. 6, thể chất. 12, tất cả kỹ năng sinh hoạt của Nhiễm Kỳ đều đã mắc cấp. Vì thế dù cho cậu chế tác kiểu gì, độ thành thục đều sẽ không tăng tiếp. May mà nhắc nhở hệ thống chỉ có chính cậu thấy được. Nếu không những người khác chắc chắn sẽ nhận ra điểm không hợp lý. Cấp bậc may vá và độ thành thục kỹ năng của người chơi quyết định ưu khuyết thuộc tính của trang bị được chế tạo. Bởi vậy thuộc tính của pháp bào da lợn được cậu chế tạo khá ổn, rất hợp để cậu của hiện tại sử dụng. Tuy tên hơi khó nghe, nhưng Nhiễm Kỳ vẫn khá hài lòng với cái pháp bào này. Vì thế cậu lại tiếp tục chế tác. Hệ thống, người chơi, Bạch Nhiễm, chế tác thành công, bao tay da lợn, độ thành thục may vá. Không, hệ thống, người chơi, Bạch Nhiễm, chế tác thành công, mũ trùm da lợn, độ thành thục may vá. Không, hệ thống, chúc mừng ngài chế tác thành công 5 món vật bảo vệ da lợn. Tạo thành trang phục hay không? Có, hệ thống, thành công tổ hợp trang phục. Tiếp theo sẽ công bố thông báo hệ thống. Yêu cầu ẩn danh hay không? Có, Nhiễm Kỳ hiểu rõ đạo lý im lặng làm giàu. Không chút do dự lại chọn ẩn danh. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi. Ẩn danh, chế tạo thành công ra bộ trang phục bảo vệ thứ nhất. Đạt được 100 điểm danh tiếng thế giới. Cùng với phiếu đổi vật thật x1, giờ mới qua bao lâu, thế mà đã có người chế tạo ra được trang phục. Vừa thấy thông báo này, kênh thế giới lập tức trở nên sôi nổi. Không ít người đều xin mua với giá cao. Nhiễm Kỳ lại trực tiếp đóng giao diện tám nhảm, dồn toàn bộ lực chú ý lên trang phục mới vừa đến tay. Trang bị trong trang phục được làm ra, nếu chỉ mặc một món thì chưa kích hoạt được thuộc tính trang phục. Khi người chơi mặc đủ 2 món, sẽ kích hoạt lớp thuộc tính trang phục thứ nhất. Khi mặc đủ 4 món, sẽ kích hoạt lớp thuộc tính trang phục thứ hai. Khi mặc đủ bộ 6 món, tất cả thuộc tính trên bộ trang phục sẽ tự động được kích hoạt. Thuộc tính trang phục 2, tăng 60 điểm vào giới hạn lượng máu được bơm tối đa. 4, tăng 80 điểm vào phòng thủ cơ bản. 6, tăng 20 điểm vào công kích cơ bản. Sau khi Nhiễm Kỳ mặc nguyên bộ trang bị, giao diện thuộc tính của cậu lập tức thay đổi cực lớn. Cả thanh máu cũng dài hơn người bình thường rất nhiều. Thông tin nhân vật, nickname, Bạch Nhiễm, chức nghiệp, mục sư, cấp bậc, 15, giá trị sinh mệnh, 310, 310, giá trị pháp lực, 310, 310, giá trị thể lực, 250, 250, lực công kích cơ bản, 190, 40, lực phòng thủ cơ bản, 250, 80, thuộc tính, sức mạnh 1, 6, trí lực 29, 26, nhanh nhẹn 1, 14, thể chất 1, 40, thuộc tính ẩn, ngôi sao siêu cấp may mắn. Ngoại trừ thuộc tính tăng lên diện rộng, bề ngoài trang phục cũng không tệ lắm, màu đỏ lửa cực kỳ rực rỡ. Lập tức tách cậu khỏi những người chơi còn mặc trang phục newbie và mặc lẫn lộn đây một món kia một cái xung quanh. May mà Nhiễm Kỳ có áo choàng ẩn nấp, trùm kín mít cả người cậu. Dù là ai cũng không nhìn ra bộ trang phục vừa được hệ thống phát thông báo trên thế giới. GT, kênh thế giới, kia đang được mặc trên người cậu. Ba lô cậu còn có rất nhiều da lông động vật. Nhiễm Kỳ dứt khoát mang đống linh tinh đó ra làm hết. Tiếc rằng chỗ da lông đó đều không phải mảng to hoàn chỉnh như da vua lợn rừng. Chỉ đủ chế tác thành các món lẻ tẻ vụn vặt, không thể tạo thành trang phục. Song chất lượng làm ra đều có thể coi như không tồi. 4 món trang bị lam, 7 món trang bị lục, treo trên khu giao dịch có lẽ có thể bán được không ít tiền. Bên cạnh giáp mềm cho chức nghiệp viễn trình, cậu còn làm vài bộ giáp cứng phù hợp với chức nghiệp cận chiến. Dù sao chỉ cần cho thêm một ít khoáng thạch và kim loại lúc chế tác là được. Ngay lúc này, Nhiễm Kỳ chợt nghe thấy âm thanh thông báo chat mật. Vì cậu cần sự yên tĩnh, thế nên đã chặn hết tin nhắn riêng của người lạ. Giờ mà nhắn tin được cho cậu cũng chỉ có bạn tốt trong danh sách của cậu. Chat mật, Dạ Kiêu, phó bản khiêu chiến rừng rậm bóng ma. Thiếu một mục sư, đến không? Chat mật, Bạch Nhiễm, đến, cơ mà chờ tôi một lát được không? Tôi dọn ba lô cái đã. Chát Mật, Dạ Kiêu, được, vào đội trước đã. Chát Mật, Bạch Nhiễm, ok. Dạ Kiêu rất nhanh đã gửi lời mời tổ đội đến. Sau khi Nhiễm Kỳ đồng ý, liền vào đội ngũ. Trong đội đã có 4 người, thêm Nhiễm Kỳ là 5. Còn một chỗ trống, đội trưởng Dạ Kiêu đã cấp 21. Mặt khác còn có 2 cung tiễn thủ cấp 19 truy hồn cùng Linh Mạc. Với một thích khách cấp 18 kiếm chỉ lưu niên. Đội hình thoạt trông rất cao. GT, cấp cao, lực công kích cao, mục sư cấp 15. Có ổn không vậy? Sau khi truy hồn thấy Nhiễm Kỳ vào đội thì không nhịn nổi hỏi. Giọng đầy vẻ hoài nghi. Người chơi mới đủ cấp 15 coi như miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa phó bản khiêu chiến. Song độ khó của phó bản khiêu chiến rất cao. Mục sư vô cùng quan trọng với đội ngũ. Có thể nói trực tiếp quyết định vận mệnh của đội. Cấp bậc mục sư càng cao, hiệu quả bơm máu cũng càng tốt. Vì thế truy hồn cảm thấy bọn họ hẳn nên tìm mục sư có cấp bậc cao hơn chút. Cậu ấy không thành vấn đề. Dạ Kiêu vừa nói, trong đội lập tức không một ai lên tiếng nghi ngờ. Hiển nhiên anh có uy tín rất cao trong đám người này. Chúng ta đây cũng chỉ còn thiếu một chiến sĩ đỡ quái. Giang Nam bên kia bận đột xuất, không đến được. Truy hồn nói tiếp, bẩm sinh chiến sĩ đã chiếm ưu thế máu dày thủ chắc. Hơn nữa các kỹ năng đều đính kèm hiệu quả tăng thù hận. Chỉ cần chiến sĩ ra sức, bọn họ liền có thể tấn công toàn lực mà không cần lo vấn đề OT. Không thì chúng ta lên thế giới gọi một người. Kiếm chỉ lưu niên hỏi. Đừng, ai biết có đáng tin hay không. Tốt nhất là gọi người quen. Linh Mặc vội ngăn cản. Ai trong các cậu quen biết chiến sĩ không? Cấp 15 trở lên, trang bị không quá tệ là được. Đừng lãng phí CD phó bản khiêu chiến hôm nay. Hiện giờ cấp bậc rất nhiều người đã tăng lên, nhưng trang bị còn chưa theo kịp được. Độ khó của phó bản khiêu chiến tương đối cao. Nếu trang bị chiến sĩ quá tệ, chắc chắn không gánh quái nổi. Nhiễm Kỳ vừa nghe đã động lòng, vội mở danh sách bạn tốt ra. Thấy Cố Lạc còn online, hơn nữa đã cấp 16. Lập tức nháy cho cậu ta như điên. Chát Mật, Bạch Nhiễm, Cố Tiểu Lạc, có đi phó bản khiêu chiến không? 5, 1, Chát Mật, Coca, wow, Nhiễm Tiểu Kỳ cậu thế mà đã cấp 15 rồi. Thăng cấp nhanh phết đấy. Chát Mật, Bạch Nhiễm, Bớt Xàm, có đi không? Hạng nhất bảng xếp hạng cấp bậc dẫn đội. Chát Mật, Coca, cái đờ mờ, chẳng lẽ là Dạ Kiêu đại lão? Nhiễm Kỳ cậu được lắm. Thế mà thừa lúc tớ không chú ý đã gian díu với đại lão rồi. Chát Mật, Bạch Nhiễm, xùy, dùng từ kiểu gì đấy? Rốt cuộc có tới hay không? Chát Mật, Coca, tới ngay, cơ mà tớ phải đến khu giao dịch mua chút trang bị đã. Tớ vẫn mặc trang phục newbie đây. Chát Mật, Bạch Nhiễm, thôi khỏi, chỗ tớ có, cậu đợi tớ nói một tiếng với đội trưởng. Đúng lúc cậu mới làm mấy cái giáp cứng. Tuy ngoài một cái bao cổ tay là trang bị lam, còn lại đều là trang bị lục, nhưng thuộc tính đều khá ổn. Vừa vặn cho Cố Lạc. Tôi có người bạn là chiến sĩ cấp 16. Trang bị đều là màu xanh lá trở lên. Cho cậu ấy vào đội được không? Thấy Cố Lạc đồng ý, Nhiễm Kỳ vội hỏi trong kênh đội ngũ. Dạ Kiêu trả lời rất nhanh. Được, thêm cậu ấy vào thử xem. Ok. Chát Mật, Bạch Nhiễm, ok, vào đội đi. Chát Mật, Coca, thật đấy à, tốt quá rồi. Nhiễm Tiểu Kỳ, tớ yêu cậu, 33.333. Chát Mật, Bạch Nhiễm, xàm ít thôi, nhanh còn vào đội, đủ người, tập hợp ở cửa phó bản. Dạ Kiêu bảo, sau khi Cố Lạc gia nhập đội ngũ, thấy các đại lão trong đội, lập tức kích động nháy cho Nhiễm Kỳ mấy dấu chấm than liên tiếp. Cứ như đã biến thành một con gà la hét, nhưng lại không dám hé ra nửa lời trong đội. Nhiễm Kỳ cũng không quan tâm cậu ta. Vội vọt tới khu rèn, dùng răng vua lợn rừng, quặng sắt và tinh thạch máu có thể tăng thuộc tính trị liệu để chế tạo một cây pháp trượng. Hệ thống, người chơi, Bạch Nhiễm, chế tác thành công, pháp trượng trí tuệ, độ thành thục rèn, không. pháp trượng trí tuệ, cấp bậc giới hạn, cấp 15 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, mục sư, pháp sư, cấp bậc vật phẩm, cấp B, độ bền, 100, 100, thuộc tính, lực công kích cơ bản, 15, hiệu quả trị liệu, 20, trí lực, 16, nhiễm kỳ vô cùng hài lòng với pháp trượng mới. Hơn nữa, khá may là hệ thống không đặt tên cây pháp trượng này thành pháp trượng răng lợn gì gì đó. Hệ thống, chúc mừng người chơi tiến vào top 10 bảng xếp hạng trang bị. Trong khi ở trên bảng có thể sử dụng danh hiệu, vững không phá nổi, có yêu cầu ẩn danh hay không? Trang phục và pháp trượng mới trực tiếp dồn điểm chấm trang bị của nhiễm kỳ đến 3.500. Nhảy vào top 10 bảng xếp hạng trang bị. Lần này cậu cũng chọn ẩn danh. Tiếp theo, nhiễm kỳ tiện thể làm thêm chút bánh gián hành và thuốc hồi máu và mana để mang theo. Phó bản khiêu chiến vẫn hơi khó. Chuẩn bị kỹ chút luôn không thừa. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vẫn phát bao lì xì nhỏ cho 88 bí may mắn. 1. Nha. V. Một lúc đánh phó bản. Do chiến sĩ máu dày thủ chắc. Chủ yếu nhờ chiến sĩ kéo lượng lớn thù hận của quái. Để quái liên tục tấn công chiến sĩ. Đồng đội khác dựa vào đó trị liệu cho chiến sĩ và gây sát thương lên quái. Nếu đồng đội có lượng trị liệu hoặc sát thương quá cao, thì sẽ xuất hiện tình huống OT. Quái vật sẽ không tấn công chiến sĩ nữa mà tấn công đội viên khác. Lượng máu và sức phòng thủ của đội viên khác đều kém hơn chiến sĩ rất nhiều. Rất có khả năng trực tiếp bị hạ gục trong nháy mắt. Hơn nữa OT có tính móc xích. Kiểu như đội viên OT đầu tiên đã chết. Đội viên có chỉ số thù hận thấp hơn người đó một chút tiếp theo lập tức sẽ bị quái nhắm đến. Rất có thể gây ra tình cảnh đoàn diệt. 2. CD ý chỉ thời gian làm lạnh. Nó bao gồm bất cứ thời gian làm lạnh nào. Thời gian làm lạnh kỹ năng. Thời gian reset phó bản. Vân vân. Chú thích. 1. Sinh yun e. Sinh yun ne. Ngỗng may mắn. Từ này có cách phát âm giống sinh yun e. Sinh yun e. Bé may mắn, là một kiểu trại âm cố ý khiến cho cách diễn đạt trở nên đáng yêu và hài hước hơn. Cách chương.